Đủ rồi, vậy nếu vết đo đỏ có ở khắp vùng xương quai xanh và ngực tức là người đàn ông đó đã hôn như vậy lên chỗ nhạy cảm đó, Hương đỏ cả mặt thì ra là thế, bây giờ thì trong Hương đã bừng nắng hạ. Chỗ làm có gì lạ không? Hương uống thêm một ngụm nước cam, vị của cam khá chua, cô bỏ thêm nhiều đường vẫn không bù lại được. Cũng không có gì lạ, chỉ có sếp có mấy vết đo đỏ trên ngực thôi. Lần này đến phiên Dung đỏ mặt chẳng hiểu vì sao như thế. Thầy Hải nói hai hôm nữa kiểm tra toán, ôn bài đi. Nói rồi Dung mang dụng cụ đan len của mình vào phòng, vì không có gì làm nên lật giáo án ra xem vừa suy nghĩ liệu phải làm thế nào để học sinh hứng thú hơn với môn văn. Nàng nằm trên giường xem giáo án thì nghe tiếng điện thoại của tin nhắn, là chồng nàng nhắn. Em đang ở nhà hả? Tin nhắn như thế này rất bình thường nếu hắn không thu hồi lại, Dung đợi xem chồng mình sẽ nhắn thêm những gì nhưng hắn không nhắn nữa, chỉ để lại một cái chấm tròn màu xanh báo đang online. Xem ra Dung phải tìm xem người ấy là ai rồi. Cách chương.